Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 108 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nơi này quyền náo hỗn loạn nhưng mà không có quan viên nào tới quản lý. Thì ra Miến Điện thế lớn, gần đây lại hiến bạch tượng các tường. Trong ngoài triều đã bàn tán cái chuyện chiêu an. Đại sứ hội đồng quán bất quá chỉ là một tên tiểu quan chính cửu phẩm. Làm sao mà dám nhổ răng cọp chứ? Nếu như Tư Dòng Ưu là hậu duệ của Hán quan Đại Minh, bất kể là ai cũng không có để cho nó bị ức hiếp như vậy. Thế nhưng Tư gia chỉ là thổ ti dân nam. Mãn Ứng Lý càng ngông cuồng hơn nữa, toát cái miệng cười gằn: cướp một con voi đã đáng là cái gì chứ, bản dương tử còn muốn cướp người. Bay đâu, bắt tiểu nha đầu này lại đi. Một đám vệ binh của Miến Điện liền cười quái dị, ép tới từng bước. Hộ vệ cùng với lão ma ma Tư gia dỗ dàng bảo vệ tiểu chủ nhân, nhưng mà đối phương người đông thấy mạnh, mắt thấy sắp sửa thua thiệt rồi. Tư Dòng Ưu chu cái miệng nhỏ nhắn hết sức là đáng thương, nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành phía bắc, trong đôi mắt ngập tràn u buồn cùng với tuyệt vọng không nên có ở tuổi này. Chẳng lẽ Trung Quốc thiên triều cũng không có ai giảng đạo lý sao? Không có ai chịu giúp một tay cho Tư gia giữ đất thay cho thiên triều, cuối cùng cửa nát nhà tan sao chứ? Mặc cho cái đám đông hưu xài lan hoành hành bá đạo vậy sao? Còn bà nó! Tần Lâm thầm mắng một tiếng trong lòng, trung thần liệt sĩ người người kính ngưỡng. Tuyền quý sứ mạnh dưỡng Tư Cá lòng hướng Trung Hoa, sau khi mà lực chiến đã bất khuất mà chết, sao mà để lại đứa con côi của y đã bị địch quốc ức hiếp ở kinh sư của Đại Minh? Hắn mới ra dấu tài dẫn các huynh đệ chuẩn bị xông lên. Bất quá còn có người nhanh hơn hắn, một cái bóng hồng thấp thoáng xông lên. Từ Tần Di đứng chắn trước mặt của Tư Dung Ưu, chỉ Mãn Ứng Long giận nói: Man Di, khi là Trung Hoa ta không có người sao chứ? Đây là hội đồng quán kinh sư dưới chân của thiên tử, ngươi cũng dám hành hung làm ác sao? Cũng không biết đã làm bao nhiêu cái chuyện xấu ở biên thùy dân nam. Chỉ thấy Từ Tần Di thân mặc cẩm bào đại hồng thiêu chỉ vàng, trợn tròn mắt hạnh, dựng đứng chân mày lá liễu, một tài chỉ Mãn Ứng Lý, quả thật là hành khí bừng bừng. Mãn Ứng Lý lại không có nhìn ra, bởi vì nữ tử xinh đẹp của triều Đại Minh rất ít khi đi ra ngoài. Nơi này là Ô Mang thị chư phiên thuộc, thổ ti mua bán. Từ Tần Di lại có nước da bánh mật, chân thật dài, thoạt nhìn không có giống quê tú Trung Nguyên, chỉ cho rằng nàng là con gái của thổ ti nào đó. Từ Tần Di chân dài lưng ông, ngực cao mong nở, hết sức là khác biệt với các thiếu nữ quê tú chân nhỏ mảnh mai. Tên Mang Di quá ngoại Mãn Ứng Lý này thèm thuồng chảy nước miếng cười nói: đây là tiểu thư thổ ti nhà nào chứ? Bản dương tử là con của Miến Điện Đông Hu Bạch Tượng Đại Dương, tương lai kế vị chính là Miến Điện Đại Dương. Nếu như nàng có ý theo ta, tương lai phong nàng làm dương phi. Dị tộc biên thùy trời sinh tính phóng khoáng, Mãn Ứng Lý ý vào thân phận của mình không cố kỵ chút nào, dứt lời bất ngờ đưa tay định kéo Từ Tần Di. Từ đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa có từng bị phường hiếu sắc trêu chọc qua, ngoại trừ cái tên đại sắc lang Tần Lâm hiện tại là phu quân của nàng. Hôm nay gặp phải Mãn Ứng Lý có mắt không trồng, nhất là trời sinh y mắt lồi môi lệch, còn tự cho mình là cao ở trên mây sao? Đây quả thật là một lần đầu tiên đó. Từ Tần Di không có nói gì, trực tiếp bay lên đạp ra một cước vào mặt của Mãn Ứng Lý. Vị Miến Điện Dương này đã quen chiến trận rồi, thân thủ dũng rất tốt, lại không có nghĩ rằng Từ Tần Di bạo phát làm khó dễ, mới dỗ dàng lắc mình tránh né. Một cước này đạp phải vai của y, khiến cho y lui về phía sau hai bước. Mãn Ứng Lý kêu lên quái dị một trận, hò hét các cái vị vệ sĩ: mau mau bắt mang bà này lại cho bản dương tử. Dường như là chuyện này phải hỏi bản hoàng mới được đó. Tần Lâm ngoài cười trong không cười đi ra. Mãn Ứng Lý mới trợn tròn con mắt, mờ mịt không hiểu: ngươi là quan gì, vì sao mà phải hỏi ngươi chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi: bởi vì dường như vệ sĩ của ngươi cũng không có thể động được nữa. Mãn Ứng Lý nhìn quanh bốn phía, thấy cái đám vệ sĩ của mình giống như là tượng đất đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có tuân theo mệnh lệnh của y bắt giữ mang bà kia. Các ngươi làm cái gì vậy? dám không có nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Mãn Ứng Lý lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ mới phát hiện sau lưng của mỗi tên vệ sĩ đều có người lạ áp sát. Tú xuân đào sáng loáng kề ngang eo, làm sao mà có thể cử động được chứ? Lão tử liều mạng với các ngươi. Mãn Ứng Lý phát giác hung tính, rống giận, muốn rút yêu đào, xông lên liều mạng. Tần Lâm sớm đã có chuẩn bị rồi, thất tình đào kiếm bên hồng, cất tiếng long ngầm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào cổ của Mãn Ứng Lý lạnh lùng nói, có tin ta đâm một kiếm thủng cổ ngươi không vậy? Ngươi, ngươi không dám đâu. Mãn Ứng Lý ngoài mạnh trong yếu kiều, ánh mắt chỉ có vẻ bối rối. Làm thịt. Cơn giận của Từ Tăng Di vẫn chưa có tiêu hết, thật sự muốn làm thịt miếng Điện Dương Tử này. Cùng lắm thì bỏ quan chạy trốn về Nam Kinh. Ngụy Quốc Công thăng trầm dưới nước, ngoài trừ mưu phản xoắn nghịch ra, ai dám động thổ trên đầu của Thái Tuế. Thấy Từ Tăng Di không có giống nói đùa, Mãn Ứng Lý bị dọa sợ cho đến không nhẹ rồi. Y có Dương Dị, Đông Hưu Dương Triều chờ thừa kế, giang sơn lớn như thế chờ cai trị, sao mà chịu chết dễ dàng ở chỗ này chứ? Sắc đảm vừa mất, lập tức sinh lòng sợ hãi, dội vàng khoát tay liên tục. Vị tướng quân này, người Hán các ngươi nói không có thể tin kiến giải của phụ nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghe nàng đó. Xin lỗi, bản quan có hơi sợ vợ. Tần Lâm mới cười to, đẩy mũi kiếm về phía trước, nghe lời của lão bà, làm theo lão bà thôi. Mãn Ứng Lý chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, nhất thời hồn phi phách tán. Hồi lâu sau mở mắt ra, chỉ thấy là bị mũi kiếm đâm rách da, cũng không có bị đâm xuyên thật sự. Nhưng mà vẻ mặt hời hợt giết người, trong khi cười của Tần Lâm, quả thật dọa cho y vô cùng sợ hãi. Khi mà Tần Lâm lệnh cho y đứng dậy, không có dám có một chút phản kháng nào. Tần Lâm mới cười gian xảo, nhìn Từ Tần Di. Một cước vừa rồi của lão bà đạp không có trúng đích rồi, để di phu làm mẫu có được không? Từ Tần Di mới biểu môi, võ công của Tần Lâm còn không bằng nàng. Lại thấy Tần Lâm cho hai cái tên cẩm y hiệu quý giữ chặt Mãn Ứng Lý. Sau đó, hắn mới ung dung, không có vội vã, xoay người tại chỗ 360 độ. Một cái quét chân đá trúng vào mặt của Mãn Ứng Lý, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hết sức dễ dàng. Chỉ nghe mấy tiếng va chạm hàm răng khiến cho người ta ê răng. Mãn Ứng Lý bay ra giống như một khúc gỗ vậy. Không trung có hai cái răng cửa đang bay ra. Dơ dậy của bản quan rồi. Tần Lâm mới chắc lưỡi tiếc nuối. Ôi trời, khách phiên bang, tất cả quan dân kinh sư, ô mang thị, dây xem đều thè lưỡi. Cái tên cẩm y quan này đúng là hung ác. Đá gãy hai cái răng của người ta, hắn còn tiếc đôi giày của mình. Mãn Ứng Lý không phải là hung cuồng phách lấu sao? Gặp phải Tần Lâm coi như xui xẻo rồi. Tần trưởng quan còn hung tàn ác độc hơn y nhiều. Đánh thật hay. Tư Dông Ưu đứng bên người của Từ Tần Di khen ngợi Tần Lâm. Tuy rằng không có giết được Mãn Ứng Lý, nó cũng trút giận không ít. Đúng vào lúc này, nơi xa có quan viên mang theo binh sĩ chạy tới, lớn tiếng kêu là người nào mà dám quậy phá hung hăng ở Ô Mang Thị chứ? E rằng cái tên cẩm y quan này sẽ chịu khổ rồi. Phiên nhân Hán dân Ô Mang Thị đều suy đoán, mọi người đều biết triều đình rất coi trọng triều cống. Cống sứ của Miến Điện lần này được triều đình hết sức là khen ngợi. Người tới là lễ bộ chủ khách ti chủ sự đề đốc hội đồng quán Hàn Tiến, cùng với binh bộ xa giá ti chủ sự hiệp lý hội đồng quan Trần Khắc Chí. Hai người mang theo không ít binh sĩ, sau lưng còn có một đại sứ hội đồng quán ngoan ngoãn đi theo. Đại sứ này bất quá chỉ là tiểu quan bất nhập lưu bát cửu phẩm, chủ yếu là do hai cái vị chủ sự chủ trì tới bắt. Vốn là triều đình của Đại Minh, khắp bầu trời này không có đất đai nào mà không phải đất của thiên tử, không con dân nào không phải là con dân của thiên tử, cũng không ngoại giao ngang hàng giống như đời sau, mà là coi phiên thuộc như là thần tử. Hội đồng quán tiếp đãi phiên thuộc cùng với thổ ti hội, coi như là bên trong hệ thống dịch trạm của binh bộ, lễ bộ quản phiên thuộc, binh bộ quản thổ ti. Hai vị Hàn Tiến, Trần Khắc Chí ở hội đồng quán lâu năm tiếp đãi phiên bang cống sứ cùng với thổ ti, rất ít khi mà đi vào bộ, không có nhận ra Tần Lâm. Thấy một cái đám cẩm y hiệu quý cùng với Miến Điện cống sứ đánh nhau, dỗ dàng rác cổ họng gọi. Vị tướng quân kia, dừng tay lại đi, không nên phá hư thể thống của triều đình chiêu an tứ di. Còn muốn chiêu an tứ di sao? Tần Lâm nghe cái lời này vẫn lạnh lùng cười một tiếng. Đồng hù Dương Triều ý mạnh nuốt hạt địa thổ ti dân nam không nói. Nơi này là kinh sư đó. Mãn ứng lý dám lớn lối như vậy, coi như là bị tứ di lấn hiếp tới nhà còn gì nữa. Không có nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Tần Lâm liền tức giận, lại đạp mạnh vào bụng của Mãn ứng lý hài cước. Lúc này ngoài cười trong không cười, làm lễ ra mắt cùng với hai vị chủ sự. Mặc dù chủ sự chỉ có chính lục phẩm, hai vị hàng trần đều là xuất thân lưỡng bản tiến sĩ. Ở cái hệ thống quan liêu của triều Đại Minh thuộc về nhân vật cứng rắn, chỉ cần tới thời ra ngoài làm quan chính là tri phủ hoặc là đề hình án sát sứ. Tương lai tiền trình rộng rãi, vì vậy không có coi Tần Lâm ra gì. Thấy sau khi mà mình lên tiếng ngăn trở, hắn còn đá vào người của Mãn ứng lý hài cước, ai nấy đều tức tối đỏ bừng mặt. Tên cẩm y quan này không có biết tốt xấu gì cả. Trần Khắc Chí trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, giận nói: cần phải biết cẩm y lưu đô đốc của các ngươi đến binh bộ từ trước tới nay đều là tỏ ra khách sáo, dáng vẻ của ngươi ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, bản quan cũng là muốn thỉnh giáo lưu đô đốc thử, ngươi là thuộc hạ lại ngông cuồng như vậy chứ, rốt cuộc ỷ vào thế lực của ai? Đầu lãnh cả cẩm y vệ chính là Lưu Thủ Hữu, nhưng mà y không có áp chế được Tần Lâm. Trần Khắc Chí mang Lưu Đô Đốc ra, Tần trưởng quan chẳng qua là mỉm cười một tiếng, không có nói gì. Từ Tần Di chỉ lo nói chuyện của Tư Dông Ưu, coi cái lời của Trần Khắc Chí như gió thoảng bên tai. Hàn Tiến trành trước một bước ra tay đỡ Mãn ứng lý dậy, kinh hoàng hỏi han: đại dương tử ngã bị thương cái chỗ nào vậy? Chương 443 Sơ Quy Nhớ Đức. Ôi, thật không biết vì sao cái đám cẩm y vũ phù thô bỉ ngu ngốc này lại gây ra chuyện chứ. Chẳng phải là làm thương tổn tới nghĩa cả của triều đình ta, hậu đãi tứ di tới triều cống, làm thất vọng các nước phiên thần, kính ngưỡng thiên triều của ta sao? Trần Khắc Chí bị thách thức quan quy cũng chỉ ra vẻ bình thường. Hàn Tiến nói một hơi như vậy quả thật là đáng ghét. Đúng là triều Đại Minh cao cao tại thượng, lấy tâm tính thiên triều đối đãi với tứ di, nhưng mà không ngờ xuất hiện một tên quan nhu nhược như vậy. Nhìn cái dáng vẻ nơm nớp lo sợ quy, dường như là đang hận không có được thờ Mãn ứng lý làm phụ thân của mình. Nguyên nhân trong đó cũng rất là đơn giản. Mãn ứng lý tới triều cống, trừ dân bạch tượng lên triều đình, cũng đã mang theo không ít trân bảo đủ các màu sắc. Hắn là hàng chủ sự phụ trách tiếp đãi cũng có được vài món rồi. Mãn ứng lý vốn đã bị Tần Lâm sửa trị nửa chết nửa sống, vào lúc này được Hàn Tiến Tần Bốc phục hồi tinh thần, phun ra một bãi nước bọt xuống đất, hung hăng nói: bản dương tử được phụ dương hạ lệnh đến kinh sư hiến bạch tượng, không có nghĩ tới quan của Trung Quốc các ngươi dám đánh bản dương tử chứ, quả thật là vô cùng đáng hận. Sau khi mà trở về nhất định bẩm báo phụ dương, từ nay không có đến triều cống, còn điểm đại quân sau này mà gặp lại các ngươi trên chiến trường. Trần Khắc Chí vốn là rất giận giúp đỡ Mãn ứng lý khiển trách Tần Lâm, nhưng mà nghe nói thế liền ngẩn người ra, cảm thấy là quá đáng, mất đi đạo thần tử thuộc quốc lộ vẻ xài lang. Quan viên dân chúng đang giao dịch ở Ô Man thị cũng là bất bình Mãn ứng lý nói như vậy, chẳng lẽ là muốn đánh nhau với Trung Quốc chúng ta sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Cho dù là người không có biết tiền nhân hậu quả, còn cảm thấy Tần Lâm đánh người quá ác, có hơi quá đáng, vào lúc này cũng thấp giọng bàn tán. Vốn cho là cái vị cẩm y trưởng quan này hạ thủ quá ác, bây giờ xem ra cái tên mang di này bị đánh mà không chừa, đánh chưa có thống khoái đâu. Hàn Tiến sĩ sa sầm nét mặt, gằn giọng chỉ Tần Lâm: ngươi lại đánh cống sứ, đoạn tuyệt triều cống, khơi mào tai họa, ngươi gánh giác nổi cái tội danh này sao? Mau xin lỗi đại dương tử đi. Xin cái đầu của ngươi á. Tần Lâm mới trợn mắt một cái. Phụ tử Mãn ứng lòng, Mãn ứng lý, đồng hù dương triều lòng lan giả sói, muốn xâm lược bờ cõi của Trung Quốc, sát hại thổ ti Trung Quốc, chính là loại quan như là Hàn Tiến dung dưỡng cho bọn chúng, động chút là chiêu an tuyên quý, không có biết muốn cho người ta sợ quy nhớ đức. Vậy trước hết phải thị quy, sau đó thì mới là thi đức. Chỉ cho đức mà không có quy, cái thứ người như là phụ tử của Mãn gia sẽ cho rằng Trung Quốc dễ khi hiếp. Chuyện chính là hỏng bét trong tay của đám quan viên cố hữu ngu ngốc như là Hàng Tiến này. Muốn cho Tần Lâm xin lỗi y, nằm mơ đi. Ngươi! Hàng Tiến giận cho đến đỏ mặt tía tai, chỉ Tần Lâm hận không có thể nuốt chửng hắn. Mạng Ưng Lý thấy có người làm chỗ dựa cho mình, càng tỏ ra lớn lối hơn, làm bộ muốn đi. Thôi được rồi, tới ngày triều kiến, bản Dương Tử cũng sẽ không đi, lập tức trở về nước, tuyệt cống đánh giặc thôi. Hàng Tiến là chủ sự, phụ trách tiếp đại phiên thuộc. Thấy Mạng Ưng Lý đã bị chọc giận rời đi, gấp cho đến độ giống như là một con kiến trên chảo nóng, vội vàng kéo y lại. Đại Dương Tử, chậm đã, bản quan sẽ trả lại công bằng cho ngài. Dứt lời, y mới liền nghiêm nét mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ba ngày sau, chính là ngày Miến Điện triều kiến, đánh đuổi Cống Sứ, đoạn tuyệt triều kiến. Khơi mào gây hấn, bất cứ là tội danh nào chúng ta cũng không có gánh vác nổi đâu. Nếu như người không chịu xin lỗi Đại Dương Tử, bản quan không có thể làm gì khác hơn bắt ngươi lại. Ngươi dám sao? Tần Lâm mới liếc mắt nhìn, khinh miệt cười cười, lấy tay đè Thất Tinh Bảo Kiếm. Bản quan tuân kỷ thủ pháp, kính sợ quỷ thần, nhưng mà duy nhất không có sợ chính là Hán Giang đó. Nói thật hay, trong cái đám quan viên đứng chung quanh, không biết ai tranh trước kêu lên, nhất thời cái tiếng khen hay vang lên không ngớt. Ngay cả mấy cái cống sứ Triều Tiên bán sâm cao ly cũng gật đầu nói, chúng ta là phiên thuộc, luôn luôn cung thuận thiên triều, Dương Tử Miến Điện hoành hành ngang ngược, không khỏi là mất đạo thần tử. Bên cạnh có vị tăng nhân của Tây Tạng để một bên vai trần cũng đã phụ họa. Lão già nói chí phải, giống như Hàng lão già, ngay cả bần tăng cũng thấy gai mắt. Ngược lại, vị cẩm y trưởng quan kia giống như là bất động minh dương, có quy thế như là kim cương trợn mắt. Như vậy mới là uy nghi của Hán quan chứ. Hàng Tiến cũng không phải là người điếc, dĩ nhiên nghe những cái lời này, nhất thời da mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá quá giận, chỉ huy binh sĩ bắt Tần Lâm lại. Những cái tiếng len keng vang lên không ngớt, các hiệu quý rút túi xuân đào sáng loáng ra, giằng co với binh sĩ của hội đồng quán. Vì sao mà đến nông nổi này chứ? Trần Khắc Chí sợ hết hồn, vốn là cái chuyện này, mỗi bên lui một bước là được rồi, lại đi tới chỗ kiếm bạc Dương Cung. Dẫu dàng tiến lên khuyên giải, nhưng mà có người nhanh chân hơn y. Phản rồi, đây không phải là phản sao chứ? Hàng Tiến luôn miệng kêu lên, mau, mời tiểu công gia điều kinh doanh binh tới đi. Có cẩm y quan đánh cống sứ, phá hư triều kiến, khơi mào chiến tranh, còn đánh nhau ngoài đường phố. Có không ít kinh doanh binh tinh nhuệ, các vệ trú đóng ở trong thành, trực nhật tuần tra phòng vệ. Hàng Tiến phái binh sĩ chạy đi báo tin, chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng gió ngựa vang lên, tiếng binh khí khô giáp len keng vang dội. Đại đội nhân mã kinh vệ chen chúc kéo tới, đại kỳ đón gió phất phới ở hàng đầu, kiêu kỵ hữu vệ. Hai cái lão xảo quyệt nam nha đều thế quý cùng với Hoa Hát Quan, bởi vì là quen thuộc kinh sư, bị Tần Lâm mang theo bên người, xung làm hướng đạo. Thấy vậy kêu lên một tiếng khổ rồi. Tần Lâm cao mày lại, cẩm y vệ của thiên tử thân quân, chẳng lẽ là còn sợ kiêu kỵ vệ này à? Điều thế quý tỏ vẻ sầu khổ. Không phải nói như vậy, trưởng quan, kiêu kỵ vệ cũng là kinh vệ tinh nhuệ, thường là tranh phong cùng với cẩm y vệ của chúng ta. Tuy rằng không có đánh nhau ngoài sáng ở kinh sư, nhưng mà ngấm ngầm đánh nhau trong tối không ít đó. Lúc này bọn họ đông người, nếu mà xảy ra cái chuyện đánh nhau, e rằng chúng ta phải chịu thiệt thòi. Cố nhiên cẩm y vệ là thiên tử thân quân, nhưng mà những kinh vệ tinh nhuệ như là kiêu kỵ vệ, phu quân vệ, kim ngô vệ, võ lâm vệ, hoặc là canh giữ cùng cấm hoàng thành, hoặc là đi theo xa giá của thiên tử, đều không phải là tầm thường. Đánh nhau vì tranh cướp địa bàn, vì thu tiền cử thường lệ, thậm chí còn tranh giành kỹ nữ chốn thanh lâu, cũng không chỉ là một hai lần. Bình thời còn minh tranh ám đấu, lần này gặp phải cơ hội ngoài sáng, còn không mượn công phát quy tư, ra sức chèn ép. Hàng Tiến cũng hiểu được kiêu kỵ vệ cùng với cẩm mi vệ không có hợp nhau, dường dường đắc ý, nói với Trần Khắc Chí. Bọn ta thân là mệnh quan của triều đình, xuất thân lưỡng bản tiến sĩ, nhất định là phải duy trì kỷ cương của triều đình, phải trừng trị thích đáng những cẩm y hiệu quý này. Kính xin niên huynh thuật lại rõ ràng cái tình cảnh hôm nay trước mặt của binh bộ Phương Thượng Thư, Tằng Thị Lan, đối với loại thất phu lỗ mãn, mắt không có pháp kỹ, phá hư phiên thuộc triều cống, ảnh hưởng hình ảnh của triều đình này, quả thật không có thể tha thứ được. Chương 444, Đô Đốc Mặt Đỏ. Tuy Trần Khắc Chí cảm thấy là Đồng Liêu có một chút quá đáng, nhưng lúc này Sĩ Lâm Quan Viên đều là chú trọng quan hệ đồng môn, đồng niên. Y và Hàn Tiến là đồng niên, từ trước tới nay không có quen biết cùng với Tần Lâm. Dĩ nhiên phải giúp Hàn Tiến, cũng do dự gật đầu một cái. Đại đội nhân mã của Kiêu Kỵ Hữu Vệ bao vây Tần Lâm cùng với chủ tớ ba người Tư Dông Ưu vào giữa. Những quan giáo Kiêu Kỵ Vệ kia đều là không có hảo ý, nhìn chằm chằm cái đám cẩm y hiệu quý này. Còn có người nhảy nhó, trêu chọc Điêu Thế Quý. Ô cha, đây không phải là lão Điêu nha môn cẩm y vệ sao? Lần trước đánh nhau với chúng ta ở Hạnh Hoa Lâu, chính là y cầm ghế đánh vỡ đầu của Tôn Thiên Hộ. Lần này coi như là rơi vào trong tay của chúng ta rồi. Xem ra Kiêu Kỵ Vệ cùng với cẩm y vệ mâu thuẫn không phải là một ngày hai ngày. Chúng hoàng giáo Kiêu Kỵ Vệ tản ra hai bên, chừa một đường trống ở giữa. Rất nhiều chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự, thiên hộ, bá hộ, tiền hô hậu ủng, một quan viên võ dục ngựa xông ra. Viên quan võ này hơn 30 tuổi, mặc vuông chữ quốc, gương mặt đỏ ửng, râu dài đen nhánh, mặc quan bào màu đỏ, ngực đeo bổ phục sư tử, thắt loan đái bạch ngọc sư, vừa nhìn cũng là biết đô đốc chính nhất phẩm rồi. Tại sao lại? Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quang ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc có vẻ cổ quái. Đô đốc liếc mắt liền đã thấy Tần Lâm cùng với Từ Tân Di, thần sắc khẽ biến, tựa hồ lấy làm kinh hãi, dường như là nhận ra bọn họ rồi. Tần Lâm cũng có vẻ kinh ngạc, cảm thấy là đô đốc mặt đỏ rất quen mặt, lại không có nhớ nổi đã gặp y ở chỗ nào. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại như cũng không có nhận ra cái vị này. Đô đốc mặt đỏ nhảy xuống ngựa, nhìn tình huống một chút, hết sức là uy phong quát to. Có chuyện gì? Ai là quan quản sự ở chỗ này? Bẩm tiểu công gia, là hạ quan. Hàn Tiến cười hiếp con mắt nghênh đón, mặc dù văn quý vũ tiện, nhưng mà cũng phải xem thử là ai. Y chỉ là lễ bộ chủ sự, còn không dám tự cao tự đại trước mặt của đô đốc chính nhất phẩm. Mãn Ứng Lý cũng nhận ra được người này, hiểu được người tới gia thế hiển hách, quyền cao chức trọng, là nhân vật có tiếng tăm ở triều Đại Minh, cũng vội vàng toét miệng nói: tiểu công gia, ngày hôm trước quan lộc tự triều đình ban yến, lệnh tôn bồi tịch, ngài cũng có tham dự, chúng ta đã gặp qua một lần rồi. À, thì ra là Miến Điện Mãn Ứng Lý Dương Tử sao? Tiểu công gia lấy tài vỗ trán, cười chỉ đối phương hỏi: vì sao mà dường như thiếu hai cái răng cửa rồi? Vừa rồi Mãn Ứng Lý đã bị Tần Lâm đá gãy hai răng cửa, nói chuyện gió thổi vào, nghĩ đến sau khi mà thừa kế Dương vị sẽ là vị Đại Dương thiếu răng, không khỏi mất uy phong rồi. Mãn Ứng Lý lại càng hận Tần Lâm đến tận xương tủy, tức giận tố cáo: tiểu công gia minh giám cho, là phụ thân của ta Bạch Tượng Đại Dương ngưỡng mộ Trung Hoa Thiên Triều mới lệnh cho tại hạ tiến cống Bạch Tượng, chính là một tấm lòng thành. Không ngờ bị cái tên cẩm y quan này của quý triều làm nhục, đánh ra cái nông nổi như vậy đó, chẳng phải là cầu dinh bị nhục sao chứ? Không khỏi khiến cho sứ giả của chúng ta ở xa tới triều cống đại hoàng thất vọng vô cùng rồi. Ủa, sao vậy? Tiểu công gia lại sờ sờ cằm, tựa hồ rất là khổ sở nhìn sang Tần Lâm. Quan viên dân chúng của Ô Mang Thị toát mồ hôi lạnh thay cho Tần Lâm. Nhìn cái dáng vẻ dường như vị tiểu công gia thống lĩnh Kiêu Kỵ Vệ này là người quen với Mãn Ứng Lý, chẳng phải là cẩm y quan xui xẻo hay sao chứ? Chỉ cần tiểu công gia thiên vị đủ để dọa chết cái đám cẩm y quan này, huống chi bên cạnh còn có hàng chủ sự quạt gió thổi lửa. Tiểu công gia, lệnh tôn là lão thần ba triều, mấy độ thay mặt đế tế thiên, nhiều lần được triều đình ban yến, chiêu an mang di. Hàn Tiến mới xúi dục, giơ tay chỉ Tần Lâm. Nhưng mà hắn thì sao? Không có thèm để ý tới chính sách chiêu an mang di ở xa của triều đình, hai nước giao binh còn không có chém sứ giả. Vì sao mà hắn dám tự tiện đánh cống sứ? Quả thật làm tổn thương danh dự của thiên triều ta, tổn thương quốc thể Trung Hoa ta. Trong cái đám dân chúng, có mấy người trẻ tuổi nấp phía sau không sợ chuyện, dứt khoát kêu ồ lên. Rõ ràng vừa rồi cẩm y trưởng quan lộ hết vẻ uy nghi của hán hoàng. Hàn Tiến thỏa hiệp thối nhượng như vậy mới gọi là nhục đến quốc thể, khiến cho khách tứ gì tới đều coi thường Trung Hoa thiên triều của ta. Tiểu công gia thấp giọng trầm ngâm, chân mày cao lại. Thì ra là vậy sao? Thật đúng là quá đáng. Trần chủ sự mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy sao? Nếu thật là như vậy, bản quan phải thượng tấu triều đình để mà nghiêm trị rồi. Dĩ nhiên, Trần Khắc Chí phải giúp cho đồng liêu hơi do dự một chút bèn nói. Quả thật như vậy, mặc dù Mãn Ứng Lý đại dương tử lời lẽ kiêu ngạo, nhưng Cẩm Y Quan kia cũng hơi cậy mạnh một chút. Lời nói này có vẻ hơi uyển chuyển, mơ hồ muốn giải dây cho Tần Lâm. Dù sao Trần Khắc Chí chưa có mất thiên lương, không có tới mức điên đảo thị phi giống như Hàn Tiến. Trong kinh sư, dưới chân của thiên tử, làm sao có thể hoành hành ngang ngược như vậy chứ? Thần sắc của tiểu công gia càng trở nên âm trầm, dường như đang cố nén giận. Hàn Tiến cùng với Mãn Ứng Lý liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có vẻ đắc ý. Mãn Ứng Lý càng tỏ vẻ khiêu khích nhìn Tần Lâm. Lần này xem ngươi phải làm sao bây giờ, cho ngươi một bài học nhớ đời. Tiểu công gia chậm rãi đi thong thả, đi tới trước người của Tần Lâm, không mặn không lạt nói. Tại sao vậy? Các ngươi làm như vậy cũng khiến cho ta hết sức là khó xử đó. Tần Lâm mới chắp tay một cái, cũng không có biết danh hiệu quan cấp của y, liền gọi theo mọi người. Tiểu công gia minh giám, hạ quan là bởi vì cái vị Tư Dông Ưu tiểu muội này chính là đứa con côi của dân nam tuyên quý sứ mệnh dưỡng tư cá, tận trung vì nước, đã bị Miến Điện Dương Tử ỷ mạnh bức bách, lúc này mới trượng nghĩa ra tay. Đại ca ca, không có thể liên lụy đến các ngươi được chứ. Tư Dông Ưu từ phía sau chui ra, dáng vẻ con nít học làm người lớn, nghĩa chính từ nghiêm nói. Phụ thân của ta là giữ đất thay cho thiên triều mà chết, chỉ cần triều đình các ngươi không có sợ xấu hổ, vậy cứ giao ta cho Mãn Ứng Lý là được rồi. Chuyện này do ta gây ra, không có liên quan tới người khác. Đại quan nhân, ngài đừng có làm khó dễ ca ca tỷ tỷ chứ. Tiểu công gia rất kinh ngạc nhìn Tư Dông Ưu, ánh mắt mơ hồ có ý tán thưởng. Trung thần liệt sĩ ai ai cũng kính ngưỡng, tuy Tư Cá là thổ ti nhưng mà nhìn nữ nhi của y trung hiếu tiết nghĩa như vậy, cũng biết là phụ thân nhất định là một vị nhân sĩ trung liệt. Tiểu công gia, Tần Lâm còn chuẩn bị giải thích một tràng, chợt đã bị Từ Tân Di kéo lại. Đại tiểu thư một tay chống eo, một tay múa mày giữa không trung, vô cùng tức giận. Được rồi, nói nhiều như vậy có ích gì chứ, coi như là chúng ta có lỗi đi, hỏi người Miến Điện thử xem, phải làm sao mới bằng lòng không trở về, hoàn thành triều kiến 3 ngày sau. Chương 445, bối phận lên cao. Từ đại tiểu thư, uống lộn thuốc rồi sao vậy? Tần Lâm mới kỳ quái, quay đầu nhìn nàng một chút. Tội danh đánh cống sứ, khơi mào chiến họa cũng không có nhỏ đâu. Tiểu công gia lắc đầu thở dài, từ từ đi trở về hỏi Hàn Tiến. Chuyện hôm nay lão huynh phải lo lắng một chút, làm thế nào bảo cống sứ Miến Điện chớ có giận dữ rời đi. Làm thế nào bảo là cống sứ Miến Điện chớ có giận dữ rời đi. Nếu không, 3 ngày sau triều kiến không có người, chúng ta không có gánh vác nổi đâu. Thì ra ai ai cũng sợ cống sứ phất tay áo rời đi, tới kỳ hạn triều kiến sẽ không có người, mất mặt của thiên triều. Từ Dòng Ưu rừng rừng ngấn lệ, nép sát vào Từ Tân Di, trong lòng hết sức là bị thương. Thì ra thiên triều cũng không có giảng đạo lý như vậy, bắt nạt kẻ yếu vậy sao? Phụ thân anh dũng hy sinh, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa rồi. Quan viên dân chúng giận mà không có dám nói gì, đều cảm thấy người của Miến Điện quá đáng, cũng không có dám cãi nhau với tiểu công gia thống lĩnh kiêu kỵ vệ. Hàn Tiến nghe tiểu công gia nói sợ là cống sứ tức giận bỏ đi. Lúc triều kiến không có ai chọc cho triều đình mất mặt mũi, lúc này càng trở nên đắc ý, luôn miệng nói hạ quan chính là thuận theo ý làm cho người xa tin phục của triều đình, cho nên mới ra tay giúp đỡ thôi. Xin tiểu công gia chờ cho một chút. Miến Điện Dương Tử bị đánh đau như vậy, muốn làm cho y hết giận chỉ sợ không có dễ dàng. Dứt lời, Hàn Tiến đi sang thương lượng cùng với Mãn Ứng Lý. Hai người thì thầm một trận, sắc mặt của Hàn Tiến khó coi, trở lại nói với tiểu công gia. Thật là xấu hổ, hạ quan thật sự không có tiện nói ra miệng rồi. Tiểu công gia ngược lại cười hiếp con mắt, nói với Mạn Ưng Lý: Thiên triều lấy nhân nghĩa phủ trị tứ di, đại dương tử có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Mạn Ưng Lý cực kỳ đắc ý, nói thẳng vào vấn đề: Đương nhiên nữ nhân Tư gia này là phải theo tiểu dương trở về, mang bà áo đỏ kia cũng là phải bồi thường cho ta, nếu không nhất định phải tuyệt cống. Lời vừa nói ra, lập tức xung quanh ồ mạnh lên một tiếng. Triều Đại Minh lập quốc 200 năm, tuyệt không có kết giao thông gia với Mạn Di. Tuy rằng quan viên dân chúng không có biết Từ Tân Di là thê hay là thiếp của Tần Lâm, nhưng cũng nói rằng không có đạo lý đưa tỷ muội cùng tộc cho Mạn Di như vậy. Hàn quang lóe lên trong đôi mắt của Tần Lâm, suy nghĩ dùng biện pháp gì để mà chỉnh trị Mạn Ưng Lý này. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bất quá, không có đợi hắn xuất thủ, Từ Tân Di chọc vào eo quán một cái, sau đó sải bước tiến ra ngoài. Thản nhiên nhìn tiểu công gia và Mạn Ưng Lý cười nói: Đình phụ, theo ngươi thấy cái chuyện này có nên không vậy? Ủa, vì sao mà nàng công khai gọi tục danh của tiểu công gia chứ? Tên là để cho tôn trưởng gọi, người cùng cấp bậc cùng chức vị chỉ gọi tên tự hiệu mà thôi. Hàn Tiến cùng với Trần Khắc Chí lập tức cảm thấy kỳ quái. Bất quá là bọn họ chưa có phản ứng kịp. Tiểu công gia xanh mặt, hung hăng nặng ra mấy cái chữ từ trong kẽ răng. Nên, quả thật nên đánh. Mạn Ưng Lý còn cười hì hì ở bên cạnh, không có kịp đề phòng. Thình lình tiểu công gia quay người lại, dùng tay tát bơm bóp vào mặt của y liên hồi. Mạn Di du sĩ, cái bọn chuột nhắt xấu xa. Ngươi là cái tên mắt chó, coi thường người, sắc đảm bao thiên, còn bà ngươi, dám nhắm vào thân cô của lão tử sao? Không trách, Tần Lâm đã nhìn quen mắt, thì ra là tiểu công gia, chính là con của Định Quốc Công Từ Văn Bích. Ẩm tập hậu quân đô đốc phủ, tả đô đốc, thống lĩnh kiêu kỵ vệ, phòng thủ kinh sư Từ Đình Phụ. Đối với một cao thủ pháp y mà nói, phụ tử di truyền sẽ có nét mặt hết sức là rõ ràng, đặc thù. Tần Lâm đã gặp Từ Văn Bích, cho nên thấy Từ Đình Phụ cũng là cảm thấy như đã quen biết. Con cháu của Trung Sơn Dương Từ Đạt gồm có trưởng phòng Ngụy Quốc Công Nam Kinh, nhị phòng Định Quốc Công Kinh Sư. Lúc này trong quan trường, kể cả là đồng liêu đều kết đảng. Nghiêm Phân Nghi, tức là Nghiêm Tung còn tại vị, quan viên quê quán của Giang Tây coi như là gặp may. Sau khi mà Trương Thủ Phụ chấp chính, trong triều đa phần dùng người Hồ Bắc, sau đó còn có phân chia quê quán, chiết đảng, sở đảng. Loại thần thích máu mủ giống như hai cái phủ Ngụy Định lại càng không cần phải nói. Một Nam một Bắc, thần thiết vô cùng. 300 năm qua, triều Đại Minh thăng trầm với nước có thể nói hết sức là thủy chung. Trong thiên hạ, địa quân thân sư, đời Minh rất trọng thân thích. Từ Tần Di là đường muội của Từ Văn Bích, bàn về bối phận chính là cô của Từ Đình Phụ. Mạn Ưng Lý buông lời vô lễ với Từ Tân Di cũng chẳng khác nào làm nhục cha mẹ của Từ Đình Phụ. Đừng có nói tát tai, dù liều mạng với y cũng là phải đạo. Đáng thương, Mạn Ưng Lý đã bị Từ Đình Phụ tát tai liên tiếp, giáng đầu qua mắt, đau đớn vô cùng, không có thể ngăn cản chút nào. Tiểu công gia vẫn là đang tát tai y liên tục, hết cái này tới cái khác. Mới đầu còn là bơm bóp giòn giả, đánh cho tới 7-8 bạt tai, mặt của Mạn Ưng Lý sưng lên thật to, thanh âm trầm đục khiến cho người ta nghe thấy hết sức khó chịu. Mặt y như là mở cửa hàng bán vải dốc, xanh đỏ trắng hồng, đủ mọi màu sắc, trông rất là đẹp mắt. Hai vị chủ sự đều là sợ ngây người hồi lâu. Giờ phút này thấy cái tình thế không có ổn, dỗ dàng tiến lên khuyên giải. Hàn Tiến rát cổ họng nói: Tiểu công gia, không thể chứ, đánh chết y sẽ dẫn tới chiến họa đó, biên ải của dân Nam ắt sẽ gặp nạn binh đao. Trần Khắc Chí dỗ dàng nói: Tiểu công gia, bớt giận đi, người không biết không có tội, Mạn Ưng Lý chỉ là một kẻ mang di, thiên triều thượng quốc của ta không có so đo với y đâu. Từ Đình Phụ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười lạnh nói: Hai vị chủ sự còn nói tiếng người sao? Thiên địa quân thân sư, dương cao quỷ nhũ, ô nha phản bộ. Dê con mỗi khi mà bú đều là phải quỳ hai chân trước xuống trước mặt của dê mẹ. Quả con biết mớm mồi nuôi quả mẹ. Cô là em của cha ta, nếu như người ngoài làm nhục trưởng bối, Ngươi khoanh tay không có nhúc nhích, vậy thì không bằng cầm thú rồi. Hai vị lưỡng bản tiến sĩ đọc sách thánh hiền thi đậu, ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Chẳng lẽ dứt hết lời dạy của Khổng Phù Tử vào trong bụng chó rồi sao chứ? Hàn Tiến, Trần Khắc Chí bị mắng té tát một trận, thế nhưng không nói được nửa lời phản bác. Hai vị chủ sự đỏ mặt đứng như là trời trồng tại chỗ, chỉ cảm thấy xấu hổ khó tả, hận không có tìm được một cái lỗ dưới đất để mà chui vào. Khoan nói, hai phủ Ngụy Định vốn là lui tới mật thiết, cho dù là một vị cô trưởng bối bình thường bị người khác làm nhục, từ đình phụ cũng phải nhất định xuất thủ ngay tức khắc, nếu không tất sẽ bị người nhạo báng, thậm chí thóa mạ. Toàn bộ Định Quốc công phủ sẽ bị người ta coi thường. Mạn Ứng Lý đã gần hôn mê, đã bị từ đình phụ xách theo cổ áo mềm nhũn quỵ xuống. Lúc này Miến Điện Đại Dương Tử điện hạ quy phong lẫm lẫm đã sớm thất hồn lạc phách, nằm mơ cũng không có nghĩ tới mang bà áo đỏ kia lại là trưởng bối của tiểu công gia, thật làm cho y khóc không có ra nước mắt. Đi! Từ đình phụ xuất ra một oa tam cước đá thật mạnh vào ngực của Mạn Ứng Lý, đá y bay thật xa. Đáng thương, trên ngực của Mạn Ứng Lý có mấy dấu chân, mặt đã bị đánh vừa đỏ vừa tím, đôi môi sưng to, mũi đã bị dập nghiêng sang một bên. Lúc này y há hốc mồm thở hồng hộc, miệng kêu quai quái, răng cửa đã bị mất hai cái, dáng vẻ chật vật vô cùng. Hộ vệ của Từ Miến Điện mang tới đều bị Cẩm Y Hiệu Quý thủ hạ của Tần Lâm chế trụ, không có thể động đậy. Đại Dương Tử ngày xưa được tiền hô hậu ủng, hiện tại giống như một con heo chết co quắp trên đất, cũng không có ai đếm xỉa, quả thật hết sức thê lương. Đánh, đánh thật hay đó. Từ Dông Ưu nắm quả đấm nhỏ dùng lên, nếu không phải là lão ma ma lôi kéo, bé gái cũng là muốn xông ra đánh Mạn Ứng Lý mấy quyền rồi. Hoàng Diên chân chúng liên tục vỗ tay khen hay, ngay cả sứ giả của Tây Tạng im đáp hẳn, phái tới đều là ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mạn Ứng Lý. Ngươi chỉ là nước nhỏ, dám tự cao tự đại, dám đến Trung Hoa Thiên Triều hoành hành ngang ngược, ngươi cho rằng đây là đâu? Đáng đời, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy gai mắt, muốn đánh người một trận rồi. Sứ thần của Triều Tiên dùng ống tay áo lên, mặt dài như là mặt ngựa nghiêm nghị, hai con mắt trợn trừng, bày ra cái dáng vẻ hết sức trung thành. Nếu Miến Điện vì vậy mà khai chiến cùng với Thiên Triều, tuy Triều Tiên của ta binh ít tướng ít, cũng nhất định phải giúp sức cho Thiên Triều tru diệt cái đám hề Miến Điện này. Tần Lâm, Từ Đình Phụ cùng với Từ Tân Di nghe vậy đều có cảm giác dạ dày chua chua muốn ói. Mọi người đều biết Triều Tiên ở Liêu Đông phía Bắc, Miến Điện ở Vân Nam phía Nam, hai bên cách xa nhau vạn dặm, cho dù là Đại Minh khai chiến cùng với Miến Điện, cần Triều Tiên xuất binh tương trợ sao chứ? Sứ thần của Triều Tiên này đưa ra cái tấm xét khống quả thật vô cùng giả dối. Bất quá, những cái lời khoác lác của bọn họ khiến cho quan viên dân chúng ở Kinh Sư phụ họa rất nhanh. Lễ nghi đồng phục, chữ viết của Triều Tiên đều là toàn diện dơ cao theo sát Triều Đại Minh, hoàn toàn ngược lại với cái gọi là Hán Lưu đời sau. Lúc này, Hán Lưu vô cùng phổ biến tại Triều Tiên. Triều Tiên vô cùng đắc ý, tự xưng là tiểu Trung Hoa, rất hạnh phúc, rất tự hào làm phiên thuộc Trung Quốc. Từ triều đình cho đến dân chúng Đại Minh cũng rất có hảo cảm đối với Triều Tiên. Từ Đình Phụ đánh Mạn Ứng Lý một trận, lúc này mới vỗ vỗ tài, đi tới trước người của Tần Lâm, từ Tần Di giái chào tới đất. Điệt Nhi, Đình Phụ ra mắt tiểu cô già, tiểu cô cô. Bàn về tuổi, Từ Đình Phụ lớn hơn Tần Lâm chừng 10 tuổi. Kết quả bối phận thấp hơn một bậc. Tần Lâm cảm thấy là buồn cười. Sau khi mà cưới Từ Tân Di, bối phận của mình cũng nước dâng theo thuyền. Dỗ dàng đỡ y dậy nói. Hiền Điệt, quả nhiên là anh phong nhuệ khí, rất có phong thái của phụ thân Định Quốc công. Từ Tân Di ngược lại, tỏ vẻ già dặn nói. Tần Lâm, chàng không có cần khách sáo gì. Đình Phụ, mới vừa rồi ngươi cũng đã thấy rồi, lần này cũng không phải là cô gây chuyện chứ. Mới vừa rồi cô đã nghĩ trong lòng, nếu như ngươi không có giúp cho một tay, trở về sẽ kêu lão tẩu tử thu thập ngươi đó. Lão tẩu tử Từ Tân Di nói, dĩ nhiên là mẹ ruột của Từ Đình Phụ. Tiểu công gia cũng hơn 30 tuổi, cũng có phong thái của phụ thân. tính tình đoan chính nghiêm túc, rất có uy nghiêm, nhưng đã bị Từ Tân Di ra vẻ trưởng bối, dạy dỗ cho một phen, quả thật dở khóc dở cười, không có thể làm gì khác hơn, cong lưng khom người, gật đầu đáp ứng. Đám hoàng giáo kiêu kỵ vệ, ai nấy trợn mắt há mồm, buồn cười lại không có dám cười, chỉ biết là từ trước tới nay, tiểu công gia quan uy cực lớn, không ngờ rằng gặp phải cái vị cô nãi nãi, giống như là tiểu hài tử bị nàng dạy dỗ cho một trận. Cẩm y vệ điều thế quý, qua đắc hoàng, làm mặt quỷ với cái đám đối thủ cũ. Lần này bối phận của tầng trưởng quan chúng ta đe ép đầu lãnh của các ngươi một bậc rồi. Sau này xem các ngươi phách lối thế nào được nữa chứ. Chỉ có tầng lâm nghe từ đình phụ thêm cái chữ tiểu ở trước cô, cũng biết thật ra trong lòng của người ta vẫn không có quen với hai trưởng bối nhỏ tuổi như phu thê mình. Nhất là một vị cô thích gây chuyện như là Từ Tân Di. Tân Di, không có thể gây chuyện nữa, chúng ta công tư rõ ràng. Hiền Điệt cũng là thi hành công vụ của triều đình. Nếu không có hỏi rõ tình huống, sẽ không có tiện vừa gặp, đã nói tư tình. Tần Lâm nghiêm trang nói với Từ Tân Di, Từ đại tiểu thư biểu môi. Được rồi, chàng nhiều đạo lý đó. Từ đình phủ mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu cô này không có biết nặng nhẹ, y đã hơn 30 tuổi, làm tả đô đốc, quan quy rất nặng. Nếu là các vị thuộc hạ, quan viên, thấy y bị tiểu cô nương trẻ hơn mười mấy tuổi dạy đời một trận, quá thật cũng hơi mất mặt. Y mới lại nhìn Từ Tân Di, đang ngậm miệng cười hì hì, trong lòng lấy làm kỳ quái. Vị cô này không sợ trời, không sợ đất, tiểu cô gia chỉ một câu nói đầu tiên làm cho nàng im miệng sao? Chà, có cơ hội mình phải thỉnh giáo cái vị tiểu cô gia này về thuật tề gia mới được. Hàn Tiến cùng với Trần Khắc Chí trợn trừng đôi mắt tì hí, quả thật có nằm mơ cũng không có ngờ rằng lần này mình đã vào vách sắt rồi. Thì ra cái vị mang bà áo đỏ kia là muội tử của Định Quốc Công Từ Văn Bích, nghe khẩu khí còn là đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh. Bất quá quan viên dân chúng hay là ngoại phiên sứ giả đều nhìn hai cái người này với ánh mắt hết sức kỳ quái, giống như đang xem khỉ làm trò. Trần Khắc Chí tự biết là mình đuối lý, ủ rũ cúi đầu tự nhận xui xẻo. Hàn Tiến đến chết vẫn còn mạnh miệng, cao giọng nói, đánh cống sứ ngoại thiên ngoài đường, vi phạm ý chỉ làm cho người xa tinh phục của triều đình. Bản quan thân là mệnh quan của triều đình, nhất định phải tấu lên trên. Từ Tân Di lập tức xông tới, mũi chỉ Hàn Tiến nói, đi, đi đi, chúng ta đi tới triều đình để mà nói lý, để xem vạn lịch bệ hạ nói thế nào. Nếu như triều đình không có phân xử, còn có Từ Thánh Thái Hậu nương nương. Trước đó vài ngày, Từ đại tiểu thư ở tại nhà mẹ của Thái Hậu Vũ Thành Bá Phủ. Thái Hậu một mực khuyên nhà của mình kết thân cùng với hai quốc công phủ Ngụy Định. Chẳng lẽ còn bên người ngoài sao chứ? Tần Lâm cũng trầm mặt, ánh mắt sắc bén giống như đào, ngoài cười trong không cười nói. Không cần phải dùng những cái chuyện nhỏ nhặt này làm bẩn tay của Thánh Thượng. Nếu như các ngươi không phục, có thể tố cáo tới lễ bộ, binh bộ cùng với đồ sát diện. Bản quan đi không có thay tên, ngồi không có đổi họ đâu. Họ Tần tên Lâm, hiện là làm chỉ huy đồng tri trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Các ngươi nhớ rõ chưa? Từ đình phụ ở bên cạnh, thấy vậy mới cười vui vẻ. Đôi phu thê của tiểu cô cùng với tiểu cô gia này, quả thật là pháo kép, không có ai chịu buông tha người. Cẩm y ưng quyển có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Bọn ta chính là nhân quân tử xuất thân nho môn. Sao? Hàn Tiến còn muốn mở miệng kêu la, Trần Khắc Chí xuất thủ nhanh như tia chớp, bịt miệng của vị đồng liêu này thật chặt. Vừa nhìn Tần Lâm, gật đầu cúi người, nở một nụ cười bồi. Vừa dùng sức để mà kéo Hàn Tiến sang bên cạnh. Hàn Tiến nhất thời không có đề phòng, bị nước miếng của mình làm cho sặc luôn, hò khan một tiếng. Trần Huynh, ngươi làm cái gì vậy chứ? Chương 446, Quốc Cừu Gia Hận. Trần Khắc Chí kéo Hàn Tiến ra thật xa, lúc này lau mồ hôi lạnh trên trán. Niên Huynh, ngươi có biết đại môn Giang Lăng tướng phủ vĩnh viễn rộng mở đối với người nào không? Ngươi có biết Ti Lễ Giám Phùng Đốc Công vì người nào mà đánh cháo ruột nửa tháng không có xuống giường được không? Ngươi có biết Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu bị người nào lật đổ không vậy? Nếu không phải là tiểu đệ nhận ra kịp thời, e rằng lão Huynh hỏng bét rồi. Mắt Hoàng Tiến trợn trừng. Y ở hội đồng quán giao thiệp với tứ di lâu ngày dài tháng, những người di, tức là mang di, đại đa số khiêm tốn cung kính, nhún nhường với thiên triều. Dần dần y đã quen thói ngạo mạn tự đại rồi. Lúc này nghe Đồng Liêu nói như vậy mới bị dọa sợ cho đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Có chuyện như vậy sao? Trần Khắc Chí nghe khẩu khí của Hàn Tín còn có vẻ không tin, bèn hừ lạnh trong mũi một tiếng, thầm nói: ta đây cũng là làm hết tình đồng niên rồi, nếu như ngươi vẫn còn chấp mê không tỉnh, cho dù là người nào á cũng không có thể cứu được ngươi nữa đâu. Mạn Ứng Lý nằm co rút dưới đất giống như chó chết, không có ai thèm đếm xỉa tới y. Đại Dương Tử Đông Hu Dương Triều của Miến Điện vốn là uy phong lẫm lẫm, lúc này giống như một con chó bị gãy xương sống, không có ai muốn dây vào. Chủ tớ ba người Tư gia, Tuyên Quý Sứ, Mạnh Dưỡng Dân Nam lần đầu tiên được nở mặt nở mày sau khi mà tới kinh sư, thấy được hy vọng mới. Người tốt, Triều Đại Minh quả nhiên có trung thần, chúng ta gặp được đại trung thần rồi. Sắc mặt của lão Ma cùng với võ sĩ trung niên bên cạnh Tư Dông Ưu tỏ ra kích động, ánh mắt nhìn Tần Lâm vô cùng cảm kích. Tư Dông Ưu nhìn Tần Lâm, Từ Tần Di cùng với Từ Đình Phụ, ánh mắt bé gái có một chút đỏ lên. Những ngày qua, đi các nhà môn đều đã bị đối xử lãnh đạm coi thường, cho tới hôm nay rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu. Vốn Từ Dông Ưu muốn nói vài lời cảm kích, nhưng mà cổ họng như là bị cái thứ gì ngăn chặn lại, cố nén mới không để cho nước mắt chảy xuống. Tần Lâm thấy vậy thở dài một tiếng, xoa xoa đầu của bé gái, thấp giọng nói: phụ thân của ngươi lòng hướng Trung Hoa, giữ đất cho Đại Minh mà hy sinh oanh liệt. Nếu ở kinh sư còn bị cừu địch khi dễ, phàm là người Trung Quốc chúng ta sẽ phải tự ti mặc cảm, tự đáy lòng. Từ Tần Di cũng ta thán, cầm tay nhỏ bé của Từ Dông Ưu: tiểu muội muội đừng có gấp, ca ca tỷ tỷ sẽ báo mối quốc cừu gia hận này thay ngươi. Tần Lâm cùng với Từ Đình Phụ bỏ lại Mạn Ứng Lý mềm nhũn không có để ý tới, dẫn theo chủ tớ ba người của Từ Dông Ưu tới tửu lâu mà Đạt Quan Hiển Quý kinh sư hay ghé, cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Từ Đình Phụ không có biết rõ ràng lắm chuyện của Từ gia, rượu quá ba tuần, món ăn năm vị, Tần Lâm mới lên tiếng hỏi ngay giữa tiệc. Không có nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới, cái miệng nhỏ của Từ Dông Ưu lập tức chù cao, cơ hồ sắp sửa bật khóc. Nhưng bé gái kiên cường này vẫn cố nén nước mắt nghẹn ngào nói: cha của ta chính là Tuyên Quý Sứ, Mạnh Dưỡng Tư Cá, Triều Đại Minh. Phụ thân thường nói với thuộc hạ quan lại là huynh đệ tỷ muội của chúng ta, mặc dù là Mạnh Dưỡng chúng ta ở xa biên thùy Vân Nam, nhưng mà chân chính là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Tuy rằng Tư gia của chúng ta không phải là người Hán, nhưng mà chân chính là Tuyên Quý Sứ Triều Đại Minh sắc vong, phải đời đời trung thành với triều đình, giữ đất cho Trung Quốc. Miến Điện Mãn Ứng Long kia là một tên ác tặc đại gian đại ác, một lòng muốn xưng dương xưng bá, y vào cách thiên triều xa cũng không có xem triều đình ra cái gì, ngoại trừ diệt trừ công phá Xiêm La Lào ra, còn năm lần bảy lượt xâm đoạt thổ địa của thiên triều. Các thổ ti dân nam như là Mạnh Mật, Mộc Bàn, Biệt Hổn, Xa Lý hoặc là đầu hàng hoặc bỏ chạy, chỉ còn lại Mạnh Dưỡng chúng ta dẫu chết cũng bất khuất. Cha ta hết sức là anh hùng, tướng sĩ Mạnh Dưỡng cũng trung thành Cảnh Cảnh, mấy lần đánh lui đại quân của Mạn Ứng Long, ngoài ra từng liên lạc cùng với Kim Đằng, phó sứ La Nhữ Phương Thiên Triều, hai đường hợp kích, đánh bại người của Miến Điện, suýt chút nữa bắt được Mạn Ứng Long rồi. Không ngờ tuần phủ dân nam Dương Ngưng của Thiên Triều lại là một tầng cối, bất ngờ ngăn trở khiến cho La tướng quân không có thể xuất binh, để cho Mạn Ứng Long ung dung bỏ chạy. Năm ngoái, Mạn Ứng Long một lần nữa theo đại thần Bắc Thượng truyền hịch gọi thổ ti Quy Thuận y trợ chiến, còn có 500 con voi chiến và 1.000 quả thương thủ Bồ Đào Nha, tổng cộng chừng 20 vạn đại quân, nhiều hơn Mạnh Dưỡng binh của chúng ta ước chừng gấp 10 lần. Sau vài lần ác chiến, tất cả tướng sĩ của chúng ta đều tử trận. 7 ca ca của ta chết hết trên chiến trường, mẫu thân, di mẫu cùng với 3 tỷ tỷ nhảy xuống vực, voi chiến của chúng ta bị đánh chết, thành trại của chúng ta đều đã bị công phá, máu tươi chảy thành sông. Ta thì hôn mê, được Ngạc Trung cùng gia nàng kéo chạy trốn. Lúc ấy phụ thân vẫn còn dơ đào chiến đấu anh dũng cùng với quân đội của Mãn Ưng Lý. Nghe nói sau khi mà phụ thân bị bắt, Mãn Ứng Long muốn người đầu hàng. Phụ thân của ta nói, ta được Đại Minh sắc phong giữ đất cho Trung Quốc, làm sao có thể đầu hàng phản nghịch chứ? Vì vậy anh dũng hy sinh. Nói càng về sau, Tư Dung Ưu khóc không có thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như mèo nhỏ, dáng vẻ cố gắng nhịn đau buồn rồi lại đau buồn khó nhịn. Cho dù là một người sắt đá, thấy cũng khó tránh khỏi động dung. Nội dung kể lại vô cùng chân thật, lời nào cũng đẫm máu và nước mắt, khiến cho người ta phải than thở không thôi. Võ sĩ Ngạc Trung cùng với bảo mẫu A Nan một tả một hữu đỡ Tư Dung Ưu rời chỗ quỳ xuống, dập đầu xuống sàn nhà bình bịch. Các vị đại lão gia của thiên triều, hiện nay Tư gia của ta chỉ còn lại có giọt máu cuối cùng chính là tiểu thư. Mối thù sâu tựa bể này chỉ có cầu xin thiên triều đem binh để mà rửa hộ thôi. Từ Tần Di mới vỗ án, Từ Đình Phụ bàng hoàng kinh hãi. Tần Lâm mới vội vàng hai tay đỡ chủ tớ của Tư Dung Ưu đứng dậy, rung giọng nói: Lệnh tôn, lên đường, cả nhà là vì giữ đất cho thiên triều mà chết. Tuy là thổ ti biên thùy, nhưng mà trung nghĩa tiết liệt, có khác gì Nhạc Thiếu Bảo, khác gì các bộ chứ? Trung thần nghĩa sĩ, ai ai cũng kính ngưỡng. Tần mổ có tài đức gì, cũng không dám nhận các người quỳ như vậy chứ. Từ Đình Phụ, hơn 30 tuổi, đã từng thấy qua phong ba bão táp không ít. Nhưng mà nghe Tư Dung Ưu nói, những cái lời này cũng tỏ ra hết sức kích động, căm phẫn nói: Quan viên dân nam, hôn mê ngu muội, tuần phủ Dương Ngưng ngăn cản La Nhũ Phương xuất bích hợp kích, quả thật không có khác gì Tần Cối, làm cho người thần đau đớn, kẻ thù vui sướng, chính là sâu mọt của quốc gia. Còn nói gì nữa? Từ Tân Di mới vỗ bàn một cái thật mạnh, gằn giọng nói: Kim quốc công Mộc Gia đời đời trấn thủ dân nam, vốn cũng là võ công quân quý giống như nhà của ta, chẳng lẽ là 7-8 đời truyền xuống Nam Thiên Nhất Trụ năm xưa lại biến thành tôm chân mềm sao vậy? Chuyện như vậy nên thượng tấu triều đình phát đại quân sang bằng, tru diệt tất cả các bọn Mãn Ứng Long dám xâm phạm nước ta, giết chết thổ ti của ta. Chương 447: Can Mộc khắc tỷ thố. Từ Dòng Ưu cùng với hai vị hầu cận trung thành lập tức lộ cái vẻ vui mừng. Vị đại tỷ này quả nhiên lòng ngay miệng lẹ, đã nói hết lời của bọn họ muốn nói. Sắc mặt của Từ Đình Phụ lại tỏ ra buồn bã, có vẻ lúng túng xấu hổ. Tần Lâm hiểu đại khái trong lòng, nhưng mà vẫn cố ý làm bộ như không biết, thỉnh giáo y: Vì sao mà hiền điệt lộ cái vẻ khó khăn vậy chứ? Đại minh của ta thiên quy hiển hách, tuy xa tận chân trời góc biển, chỉ cần là người có lòng hướng Trung Hoa đều là con dân của triều ta. Phàm là cái bọn chuột nhắt làm bậy phải tru diệt hết. Chẳng lẽ không nên báo thù tuyết hận cho Tư gia sao? Đã kích cái đám cường đạo Mãn Ứng Long đoạt lại quốc thổ đã bị xâm chiếm hay sao? Từ Đình Phụ thở thật dài. Nói thì dễ, vì cái chuyện của Mộc Triều Bật, triều đình làm khó Mộc gia không ít. Trường tướng gia vất vả lắm mới thực hiện kế thai mận đổi đào, hạ ngục Mộc Triều Bật, cho Mộc Xương Tộ lên thai, nhờ vậy mới tiêu trừ mối họa, cho nên triều đình không có mấy bằng lòng động binh ở dân nam. Thì ra là Kiềm Quốc Công đời trước Mộc Triều Bật hoành hành bất pháp, chuyên quyền tác oai tác quái ở dân nam, làm ác rất nhiều, có khí thế hùng mạnh. Triều đình lo lắng xử trí một mình Mộc Triều Bật sẽ dẫn tới Kiềm Quốc Công phủ chống cự, lo lắng Kiềm Quốc Công phủ bất ổn, các thổ ti của dân nam nhân cơ hội làm loạn, cho nên không có làm gì được Mộc Triều Bật. Sau đó mới nhờ Trương Cư Chính nghĩ biện pháp hạ chỉ dời Mộc Triều Bật tới kinh sư bắt nhốt, đồng thời tuyên bố để cho con của Mộc Triều Bật là Mộc Xương Tộ thừa kế địa vị Kiềm Quốc Công. Như vậy đã xử lý được cái tội của Mộc Triều Bật, cương kỷ triều đình mới được nêu cao. Mà dân nam Mộc gia cũng đã biết được triều đình chỉ nhắm vào một mình Mộc Triều Bật phạm tội, cũng không có ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý của toàn Mộc gia. Cả cái quá trình giải quyết này vững vàng ổn thỏa, không có gây nên sóng gió gì. Những thổ ti của dân nam dưới quyền của Mộc gia cũng không có cơ hội tạo phản làm loạn. Các bạn vừa nghe xong tập 108 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.